Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 82 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Và Vân cũng xin cảm ơn anh Đinh Cường đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 82 của bộ truyện này nhé. Xin chào Quyên Hạ. Xin chào Nguyễn Văn Kiên nha. Chào Ti Phạm. Chào bạn Nguyễn Huỳnh Đường. Chương 488. Ta cố ý. Thế trận đã ngã ngũ, Dương Kháng đã bại rồi, nhưng tại một góc nhỏ trong chiến trường, Đổng Khinh Hàn lại đang giày vò vị thiếu gia họ Lã. Lã Tống công lực không kém, mấy ngày trước còn giao thủ với Đổng Khinh Hàn ở Phá Kính Hồ, đôi bên phải nói là rất quen thuộc đối phương. Đêm nay, Đổng Khinh Hàn cố ý đến tìm y, Lã Tống cũng không có từ chối, sảng khoái ứng chiến. Có ai ngờ, mấy ngày không gặp, công lực của Đổng Khinh Hàn lại tăng cao vượt bậc. Sau một phen đại chiến, Lã Tống thua thảm hại, đến cơ hội hoàn thủ cũng không có, bị Đổng Khinh Hàn truy đuổi ráo riết, chật vật vô cùng. Tên này có phải là uống thuốc tiên rồi hay không? Sao đêm nay lại lợi hại đến như vậy chứ? Lã Tống bị đánh bầm dập, hốt hoảng bỏ trốn. Chạy sao? Người cứ chạy cho bổn thiếu gia, chạy nhanh đi. Đổng Khinh Hàn lạnh mặt, thân hình to béo không toát lên cái gì gọi là tiêu sái phong khoáng. Y chỉ khẽ lắc lư, liền xuất hiện ngay trước mặt của Lã Tống, đưa tay giáng xuống một cái bạt tai. Lã Tống giơ tay ngăn, nào ngờ đối phương biến chiêu quá nhanh, căn bản không nhìn thấy được y có động tác gì, bàn tay đã thay đổi hướng đánh. Chát! Lã Tống tê rần cả nửa mặt. Tục ngữ nói, vuốt mặt phải nể mũi, mắng chửi đừng chỉ điểm yếu. Hành vi tồi tệ này của Đổng Khinh Hàn gần như khiến Lã Tống tức đến thổ huyết. Nói sao thì y cũng là công tử của thế gia nhất đẳng, trên chiến trường có biết bao nhiêu cặp mắt đang chỉ vào, nhỡ truyền ra ngoài thì sau này y làm sao mà sống chứ. Đổng Khinh Hàn, người đừng có hiếp người quá đáng nha. Lã Tống hấp tấp lui, kéo giãn khoảng cách với Đổng Khinh Hàn. Ta cứ ức hiếp người thì sao? Đổng Khinh Hàn lại cho thêm một tát. Lã Tống giận sôi gan, mọi chừng mực đã rối ren hoàn toàn, chiêu thức vốn có thể đỡ được thì lại không có đỡ nổi, lại bị ăn thêm một cái tát rõ đau. Hai tròng mắt của y đã đỏ hết lên rồi. Đồ có mắt không tròng, còn không mau cút khỏi chiến thành ngay. Đổng Khinh Hàn vừa phỉ nhổ vừa ra sức đánh. Biểu tỷ à? Lã Tống gào thét vào hư không đến lạc giọng. Biểu cái đầu ngươi! Đổng Khinh Hàn lại cho y thêm một chữ. Trên không trung, Thu Ước Mộng liếc nhìn xuống bên dưới, nàng khẽ lắc đầu, bàng quan trước lời kêu cứu của Lã Tống. Ngày đó lúc y bị Dương Khai đuổi khỏi phủ đệ, ngày hôm sau Thu Ước Mộng đã lén tìm đến, bảo hãy mau rời khỏi chiến thành đi, đừng có vùng vẫy trong vũng nước đục đặc đích chi chiến này. Thu Ước Mộng cũng là có ý tốt, biết y hàm hồ, lo rằng sẽ có lúc nào lại đắc tội với người không nên đắc tội, lại rước họa về cho Lã gia. Thế nhưng mà không ngờ, tên tiểu tử này chẳng những không có lĩnh tình, dưỡng thương xong lại tìm đến Dương Kháng nương nhờ, nhằm đối địch với Dương Khai. Lúc này cầu cứu thì đã quá muộn rồi. Đổng Khinh Hàn sẽ không giết y, chỉ giáo huấn làm nhục y một chút như vậy cũng tốt. Biết đâu có thể làm cho y thông suốt, ý thức được đặc đích chi chiến lần này không phải là nơi y có thể tham gia. Xung quanh tĩnh mịch, sau khi Dương Kháng rơi từ trên trời xuống, tất cả đều dừng tay, chỉ có Đổng Khinh Hàn vẫn cô giao huấn Lã Tống cho bằng được. Gã thiếu gia họ Lã cứ kêu gào như lợn bị chọc tiết, khiến người ta nghe mà sợn cả tóc gáy. Không khí thê lương trùm lên phủ của Dương Kháng. Trận chiến này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thương vong vượt quá phần nửa nhân số. Trước khi trận chiến bắt đầu, chẳng ai nghĩ là sẽ dẫn đến kết cục như thế này. Ai cũng nghĩ, dù lực lượng của Dương Kháng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải là yếu nhất, dù có bị tấn công, cũng không có khả năng đánh không lại. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã khiến cho họ tỉnh ngộ. Dương Khai hành động trong im lặng, vậy mà sở hữu lực lượng vượt trên tất cả các công tử của Dương gia. Ngóng về nhân ảnh trên không trung, không ít người lộ ra vẻ chán nản bất lực. Lấy lệnh kỳ. Dương Khai lạnh lùng quát. Tiêu Thuận khẽ lắc mình xông vào trung điện phủ Dương Kháng, cầm lệnh kỳ, thoải mái bước ra, không ai ngăn mà cũng chẳng có ai dám cản. Lệnh kỳ đã mất, đồng nghĩa với việc Dương Kháng đã chính thức bị loại. Nằm trên mặt đất, Dương Kháng chậm rãi nhắm mắt. Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện trong chiến thành này đã chẳng còn liên quan đến y. Cho các người một cơ hội sống. Nhìn những võ giả xâm sát trong phủ của Dương Kháng, Dương Khai lớn tiếng hô. Chúng nhân đều lập tức nín thở ngưng thành, giọng tai lắng nghe. Gom hết tất cả vật tư trong phủ của Ngũ Ca, rồi mang đến phủ ta. Sau này không được đặt chân vào chiến thành. Bằng không, ta giết không tha. Không một ai trả lời, càng không có ai chỉ trích hành vi cường đạo này. Dương Khai có quyền được hưởng số của cải đó. Trải qua một đêm giết chóc, có lẽ những võ giả này chẳng có gan lưu lại đây. Huống chi, trước đó Dương Kháng cũng đã đồng ý điều kiện này của Dương Khai rồi. Hắn đã lên tiếng thì những kẻ dư trướng ắt phải nghe theo. Chưa hiểu hay sao? Chưa hiểu thì không ai phải đi. Ở lại đây hết cũng được. Dương Khai nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt bất thiện. Dạ hiểu, hiểu rồi. Cửu công tử xin an tâm. Lập tức có người y ới kêu lên, sợ đám lâu la của Dương Khai lại đặt đại khai sát giới tiếp. Dương Khai ừ một tiếng khẽ gật đầu. Chúng ta mau về thôi. Thu Ước Mộng nghiêm mặt, giọng nói xen lẫn chút bất an. Vốn dĩ ta muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng người cứ đòi dây dưa cho bằng được. Người ở lại phủ không nhiều, cũng chẳng biết phía Dương Thận và Dương Ảnh có động tĩnh gì hay không. Hiện tại ở phủ Dương Khai chỉ có phần nửa quân số trấn thủ. Dương Thận và Dương Ảnh mà biết được tin này, nếu như đủ kiên quyết, bọn họ hoàn toàn có thể thừa lúc hậu phương Dương Khai phòng thủ bất lợi mà dẫn quân đi đoạt lệnh kỳ. Kể cả có Khúc Cao Nghĩa thủ hộ cũng không có ổn. Là ta cố ý. Dương Khai mỉm cười. Nghĩ là sao chứ? Lục Ca và Thất Ca hẳn là đã xuất binh rồi đúng chứ? Dương Khai trả lời dửng dưng. Người dám chắc bọn họ đã xuất binh rồi sao? Thu Ước Mộng thất sắc. Đương nhiên. Dương Khai gật đầu. Vậy sao ngươi không lo? Thu Ước Mộng sốt ruột muốn chết. Thật sự không biết tại sao Dương Khai lại cố ý kéo dài thời gian để tiện cho Dương Thận và Dương Ảnh nhận được tin tức. Lo gì mà lo? Lệnh kỳ không có sao đâu. Dương Khai lắc đầu. Tuy một mình Khúc Cao Nghĩa trấn thủ tại trung điện không có đủ đảm bảo lệnh kỳ được an toàn, nhưng mà trong phủ vẫn còn một Mộng Ngô Nhai. Mộng trưởng quầy ngoài miệng nói sẽ không tham gia vào đặc đích chi chiến, nhưng nếu thời điểm nguy cấp thực sự đến, lão cũng chẳng ngồi không được. Dương Khai rất có lòng tin đối với lão. Đêm nay là một cơ hội. Dương Khai khẽ cười. Nơi này khá gần phủ của Lục Ca, chúng ta qua đi. Thu Ước Mộng ngẩn ra nhìn hắn. Rốt cuộc thì đêm nay người định làm bao nhiêu việc chứ? Làm được bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu thôi. Dương Khai đáp vẩn vơ. Đêm nay vốn là một cơ hội hiếm có. Dương Khai đã luyện hóa xong một món bí bảo huyền cấp cách đây mấy ngày. Địa ma trở về, ảnh cửu thì khôi phục. Tất cả đều là những ưu thế mà Dương Khai có thể chiếm giữ. Những ưu thế này chỉ đến một lần, để lần sau thì đám huynh trưởng kia đều đã chuẩn bị sẵn rồi, sẽ chẳng có bao nhiêu hiệu quả. Tại phủ của Dương Chiếu, Dương Chiếu nở nụ cười gượng gạo bất lực, dẫn đầu một đám võ giả giằng co với Dương Uy. Hai huynh đệ lời qua tiếng lại cả một buổi tối, đến độ mồm mép đều khô rồi, vậy mà còn chưa bắt đầu đánh nhau. Dương Chiếu biết lão đại đến là hãm chân mình, không cho mình điều binh đi, nên cũng không muốn khai chiến với y. Có bóng người vội vàng chạy đến bên cạnh Dương Chiếu, kề tai thì thầm một hồi, sắc mặt của Dương Chiếu chợt thay đổi. Cùng lúc này cũng có người đến cạnh Dương Uy, nói với y những lời tương tự. Một chốc sau, hai huynh đệ liền nhìn nhau, Dương Chiếu nói. Đại ca, lão cửu có căn nguyên ra sao? Chắc là huynh nắm rõ chứ? Biết một chút thôi, có điều không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Dương Nguy khẽ khàng gật đầu. Dương Kháng bị loại, điều này nằm trong dự liệu của cả hai. Nhưng phía Dương Khai cơ bản không bị tổn thất lấy một người, thì là khiến cho hai người bọn họ có phần kinh ngạc. Bất luận là Dương Uy hay Dương Chiếu cũng đều nghĩ, dù lão cửu có thể đánh bại lão ngũ, thì bắt buộc phải thắng trong vất vả. Chung quy là vì một bên tấn công, một bên phòng thủ, thì kẻ phòng thủ có được thiên thời địa lợi. Bây giờ tin tức truyền ra, ai cũng phải lộ ra giật mình và kiên nể. Đại ca, nghe đệ một câu. Huynh thấy liền thủ như thế nào? Lão cửu mạnh đến như vậy, lần này đã thắng được ngũ đệ. Chỉ e, ngày càng thế đông lực mạnh. Chúng ta mà không liền thủ thì sẽ hết cơ hội mất. Dương Uy chau mày nhưng chưa có trả lời ngay. Dương Chiếu bèn cười rồi nói tiếp. Đại ca, còn do dự cái gì? Lão cửu hiện giờ thế mạnh, nếu như đệ đoán không sai, thì mục tiêu tiếp theo của hắn không phải là lục đệ thì cũng là thất đệ. Đợi tới khi thắng được lục đệ thất đệ rồi thì chúng ta sẽ là mục tiêu của hắn. Không lẽ huynh còn vọng tưởng chuyện liên thủ với hắn để diệt đệ trước sao? Dương Uy lắc đầu. Chuyện liên thủ với hắn cũng chỉ dừng tại đây thôi. Chỉ có điều nếu hắn muốn diệt lục đệ thất đệ, có lẽ cần thêm ít thời gian. Đợi đến khi mục tiêu của hắn chuyển sang chúng ta, liền thủ cũng không có muộn. Dương Chiếu trầm ngâm một chút, bèn gật đầu. Cũng được. Ở đây không còn chuyện gì, ta đi trước đây. Dương Huy không nhiều lời, dẫn quân binh ầm ầm rời đi. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Dương Huy dần dần biến mất, Dương Chiếu bất giác nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Lão cửu và lão cửu, rốt cuộc thì thủ hạ ngươi gồm những ai mà có thể làm đến mức này chứ? Ngập ngừng một lát, y vội triệu hoán tên vừa báo tin, bắt y kể lại tường tận trận chiến tại phủ của Dương Kháng. Khi hay được thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu của địa ma, Dương Chiếu không khỏi biến sắc. Đó chẳng phải là tà ma sao? Theo thuộc hạ thấy thì đó chắc chắn là hành vi của đám tà ma. Đám võ giả của phủ Ngũ công tử bị chính kẻ này dẹp tan. Nếu không có y thì Ngũ công tử không đến mức thua thảm hại đến như vậy. Trước đặt đích chi chiến, những đồng minh của huynh đệ họ về cơ bản mạnh ngang nhau, kể cả có chênh lệch thì không có lớn mấy. Vì vậy mà không có ai dám tiên phong dẫn quân đi tấn công để kẻ khác đục nước béo cò. Nhưng sau khi đặt đích chi chiến bắt đầu, chênh lệch lực lượng của phủ Dương Khai với các huynh đệ khác đột nhiên được kéo giãn. Điều này khiến cho Dương Chiếu khó bề tưởng tượng được. Thứ tà ma tàn độc đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao trước giờ chưa hề hay tin nào về y? Tần Nhu, Dương Chiếu khẽ gọi. Nhị thiếu gia có chuyện gì cần căn dặn? Diệp Tần Nhu từ tốn bước lên dịu dàng hỏi. Trước đó ta bảo người đi thăm dò cao thủ kia, người đã có tin gì chưa? Diệp Tần Nhu chậm rãi lắc đầu. Dạ vẫn chưa. Người đó kể từ sau khi xuất hiện tại phá kính hồ liền biến mất dạng rồi. Tiếp tục tìm đi. Dương Chiếu cau mày. Nhất định phải tìm cho ra. Bắt y trở thành tay sai đắc lực cho ta bằng mọi giá. Cao thủ bí ẩn xuất hiện tại phá kính hồ đã cướp mất một món bí bảo huyền cấp thứ 8. Không những khiến cho Dương Khai để tâm đến thân phận của nàng, mà Dương Chiếu cũng như vậy. Một cao thủ xuất quỷ nhập thần, nếu như chiều dụ được, thì Dương Chiếu chẳng cần phải sợ Dương Khai. Ôm ấp hy vọng này, Dương Chiếu bèn dốc hết sức điều tra. Đáng tiếc, đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa tìm được ra chút tin tức gì. Chương 489, sai một ly, đi một dặm. Đêm nay, Dương Khai đột nhiên ồ ạt tấn công phủ Dương Kháng. Lão đại Dương Uy kéo quân đến kìm chân Dương Chiếu. Hai chiến trường mịt mù khói bụi, thế cục vô cùng căng thẳng. Dương Thận hay tin, nhìn ra cơ hội có thể lợi dụng, y lập tức truyền tin cho Dương Ảnh. Hai người kéo theo một quân đoàn binh mã, hòng thừa lúc hậu phương của Dương Khai để trống đến cướp lệnh kỳ, hất hắn ra khỏi cuộc chiến. Và lúc này Dương Uy Dương Chiếu, Dương Khai, Dương Kháng cả bốn người đều không có cách nào phân thân. Các võ giả thủ hạ đã phân tán, kể cả hai người họ có xuất quân, cũng chẳng cần phải lo sự an toàn của hậu phương mình. Để đảm bảo thắng lợi, Dương Thận và Dương Ảnh đều dẫn theo huyết thị còn sót lại theo bên mình. Hơn nữa, còn điều động khoảng 7 phần võ giả ở trong phủ. Tất cả cốt để tốc chiến tốc thắng, đánh tan hàng phòng ngự phủ Dương Khai càng sớm càng tốt. Khó trách Dương Thận giả tâm lớn như vậy, đổi lại là người khác họ cũng sẽ ra quyết định như vậy thôi. Có thể nói quyết định này là vô cùng chính xác. Nhưng Dương Thận đã đánh giá tình thế một cách sai lầm. Y nhận tưởng Dương Khai và Dương Kháng sẽ kịch chiến rất lâu. Y nhận tưởng mình và Dương Ảnh có thể dễ dàng đạt được lệnh kỳ treo trong trung điện của phủ Dương Khai. Trong ảo tưởng của Y, có lẽ vào lúc Y và Dương Ảnh cướp được lệnh kỳ, Khải Hoàng trở về, thì Dương Khai và Dương Kháng vẫn bất phân thắng bại. Đây là khoảng thời gian có thể lợi dụng được. Hai đoàn quân hành sự vội vàng, nhanh chóng tụ tập tại phủ của Dương Khai. Tấn công một hồi, các võ giả tại phủ Dương Khai quả nhiên không có chống được, liên tục thoái lui. Những thế lực lưu lại trong phủ, chỉ có Vạn Hoa Cung, Phi Vũ Các, Hướng Gia, Ánh Nguyệt Môn, Huyết Chiến Bang, Quỷ Vương Cốc. Những người này làm sao chống lại được sức tấn công của phe Dương Thận và Dương Ảnh? Không có Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần, tất cả bọn họ như ruồi không đầu. Hàng Tiểu Thất, đại tiểu thơ của Vạn Hoa Cung đứng trước gian nguy, vẫn hết sức bình tĩnh ra lệnh chỉ huy. Dưới sự chỉ đạo của nàng, chúng nhân mới dần dần ổn định trận thế. Nhưng dưới chênh lệch về lực lượng thì vẫn khiến họ lực bất tòng tâm, đành lũ lượt trốn tránh. Dương Thận và Dương Ảnh thấy như vậy, liền hết sức vui mừng, vội vàng sai người vào trung điện đoạt lệnh kỳ. Khúc Cao Nghĩa đơn thương độc mã ngăn cản quân địch, có thêm Bá Huyết Cuồng Thuật, y như khoác lên mình khí khái của một người giữ quan ải, vạn người không qua. Công kích mãi không xong, Dương Thận và Dương Ảnh cũng sốt ruột vô cùng. Chính vào lúc này, võ giả thuộc hạ đến báo tin, Dương Kháng đã bại trận. Bại một cách dứt khoát triệt để, bại một cách nhầy nhụa thê thảm. Dương Khai đã cùng đám võ giả thủ hạ rút khỏi phủ Dương Kháng. Dương Thận và Dương Ảnh hoang mang biến sắc, không chút do dự, cùng... Xin lỗi các bạn nha. Dương Thận và Dương Ảnh hoang mang biến sắc, không chút do dự. Họ cùng huyết thị đích thân xông vào trận địa, hòng kết thúc trận chiến trước khi Dương Khai trở về. Khúc Cao Nghĩa lợi hại, nhưng y cũng chỉ có một mình. Huyết thị của Dương Thận hay Dương Ảnh cũng đủ cầm chân y. Hai vị đại công tử Dương Gia và hai huyết thị cùng ra trận. Khúc Cao Nghĩa quả nhiên là thế yếu khó địch quần hổ, không còn sức thủ hộ trung điện. Chính vào lúc lệnh kỳ sắp rơi vào trong tay địch, một lão giả râu tóc bạc phơ đột nhiên xuất hiện. Gương mặt lão đầy vẻ bất bình, như đang phải làm chuyện mình không muốn. Lão chặn những võ giả tiến lên cướp lệnh kỳ rất là dễ dàng. Dương Thận và Dương Ảnh đều đỏ hết hai mắt. Chiến thắng đã trong tầm tay, vậy mà tự nhiên không biết từ đâu ra xuất hiện một lão già lòng khọm là lợi hại đến như vậy. Bọn họ nào chịu cam tâm, lập tức lệnh đám thủ hạ tấn công hết lần này tới lượt khác. Nhưng lão giả nọ mạnh đến kinh hoàng. Lão kết hợp cùng với Khúc Cao Nghĩa và một đám võ giả thần du cảnh trong phủ Dương Khai, dặn một tâm lưới phòng ngự kín kẽ trước cung trung điện, đến một con mũi cũng không có bay lọt vào được. Giằng co hồi lâu, Dương Thận và Dương Ảnh đều đã tuyệt vọng, nhưng điều khiến họ cảm thấy lạ là đến tận bây giờ Dương Khai còn chưa có quay về. Còn đang nghi hoặc, hai người chợt nghĩ đến một khả năng khủng khiếp. Còn chưa ngẫm cho trót thì liền có một võ giả hớt ha hớt hải xông vào bẩm báo. Lục công tử, đại sự không xong rồi. Hình như cửu công tử vừa kéo đến phủ ta, chứ không phải là trở về đây. Ngay như vậy, Dương Thận lập tức thấy như bị một chậu nước lạnh, dội từ trên đầu đến chân suốt 39 ngày. Cả người lạnh tê tái. Y tính cướp lệnh kỳ khi phòng ngự hậu phương của Dương Khai đang yếu nhược. Nào hay, Dương Khai tấn công Dương Kháng xong, lại cứ ý nghĩ như y. Lục ca. Dương Ảnh buồn bã nhìn Dương Thận. Về thôi. Dương Thận vung tay, y nào dám do dự. Bên này đánh không được, hậu viện của chính mình lại bén lửa. Dương Thận căn bản không còn lòng dạ nào ở tiếp. Dương Ảnh nghiến chặt răng, căm phẫn liếc nhìn lão giả nọ, rồi cũng chẳng có lưu lại, rời đi cùng với Dương Thận. Mới đi được nửa đường, Dương Thận liền thấy không ít võ giả phủ mình, hấp tấp chạy về phía bên này. Sắc mặt y lập tức xám ngoét. Lục công tử! Đám võ giả từ xa chạy đến, nhìn thấy bọn Dương Thận và Dương Ảnh, liền vội vàng tiến lên, nước mắt nước mũi. Cửu công tử quá là đểu cán, xông vào trong phủ sát phạt, phóng hỏa, cướp bóc, chúng thuộc hạ không kháng cự là được. Lệnh kỳ thất thủ rồi. Dương Thận chợt lảo đảo, gương mặt y hằn lên nỗi bi thương và tuyệt vọng. Y đã thua một cách quá vô lý. Dương Kháng bị loại, chỉ ít thì do Dương Khai kéo quân tiến công chính diện. Dương Khai không phải là đối thủ mới bị đánh bại. Còn y chỉ vì ham lợi, khinh suất quá đỗi. Y vốn không ngờ trận chiến giữa Dương Khai và Dương Kháng lại diễn ra nhanh đến như vậy. Y cũng không ngờ phòng ngự của phủ Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Đúng là sai một ly, đi một dặm mà. Lục ca. Dương Ảnh mấp máy môi, cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ khẽ giọng kêu lên một tiếng. Dương Thận bỗng nhiên bình tĩnh, giọng âm trầm. Lão Thất, hãy dùng ta đổi vật tư với gia tộc. Còn nữa, đám vợ giả tại phủ ta, giao hết cho đệ. Lục ca. Dương Ảnh cảm động ra mặt, miệng khẽ hé hé, nhưng không biết nên nói gì. Hai người là huynh đệ ruột thịt, dĩ nhiên là nên giúp đỡ nhau trong đặc đích chi chiến. Lệnh kỳ đã mất, Dương Thận này đã bị loại. Vậy thì việc y có thể làm, tất nhiên là gia tăng sức mạnh thay cho Dương Ảnh. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Lòng tham của lão cửu rất lớn. Hắn đánh phủ ta xong, chắc chắn sẽ tìm đến phủ của đệ. Mau, về đi. Dương Thận giận dữ quát. Dương Ảnh đang mơ hồ, lập tức tỉnh ngộ, không mang tiếp lời của Dương Thận. Y vội vàng kéo quân trở về. Lục công tử, người đã bị loại, vậy La Hải xin cáo lui trước. Dương Thận liếc nhìn y, miệng cười gượng gạo. Đi đầu quân cho lão cửu sao? La Hải khẽ gật đầu, không hề phủ nhận. Người chờ ngày này cũng lâu rồi nhỉ? Dương Thận cười khinh miệt, mang theo chút hơi hướng căm phẫn. Sắc mặt của La Hải vẫn vậy, không có đáp. Tại sao huyết thị các ngươi, người nào người nấy cũng muốn về phe lão cửu? Hắn có bản lĩnh lớn đến mức khiến các ngươi phải quỳ thuận một cách cam tâm tình nguyện ư? Vẻ mặt của Dương Thận vừa hâm mộ lẫn đố kỵ, lại xen chút bất lực đầy thấm thía. Huyết thị có ơn tất báo, lý do chúng tiểu nhân muốn về với cửu công tử, hẳn là Lục công tử cũng hiểu. La Hải đáp, vì hắn chịu thu nạp Khúc Cao Nghĩa và anh cửu sao? Như vậy cũng có thể khiến cho các ngươi mang ơn đội nghĩa ư? Dạ vâng. La Hải gật đầu. Dương Thận khẽ khàng hít một hơi, y đã nản chí ngã lòng, khoát tay nói. Đi đi, thời gian qua người đã vất vả rồi. La Hải chắp tay rồi xoay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng của La Hải, Dương Thận cười cạn một tiếng. Thu nạp Khúc Cao Nghĩa và anh cửu, ngày trước y cũng có cơ hội này. Không chỉ y, mà tất cả các công tử Dương gia có đủ công hiến đều có cơ hội này. Nhưng không ai chịu nắm bắt, chỉ có mình lão cửu là quyết đoán. Nếu ngày đó hắn thu nạp Khúc Cao Nghĩa và anh cửu, liệu bây giờ đám huyết thị kia có quy thuận về hắn hay không? Chắc chắn là có, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải gắn trụ cho đến hiện nay. Khi đó thương thế của Khúc Cao Nghĩa và anh cửu rất là nghiêm trọng, không thể phát huy được ba phần công lực mạnh nhất. Chẳng ai dám chọn họ để hộ giá. Đến nay, Dương Thận vẫn không có hiểu được rốt cuộc lão cửu đã dùng thủ đoạn cao siêu gì mà trị khỏi thương thế cho Khúc Cao Nghĩa và anh cửu. Từ đó mạnh lên từng chút một, đến mức vượt trội chúng nhân như hiện nay. Tại phủ của Dương Thận, một đoàn quân đang hớn hở kiểm kê số vật tư trong phủ của Dương Thận. Từng cái rương to được mang ra, chiến lợi phẩm trùng trùng. Quân binh của Dương Thận đã được hắn điều động đi 7 phần. Lúc Dương Khai kéo quân đến đây, gần như không bị ngăn gì mấy, bèn đánh chiếm thẳng tay phủ đệ này, dễ dàng đến nực cười. Bọn võ giả trong phủ ồ ạt tháo chạy, Dương Khai cũng không có sai người truy kích, chỉ hạ lệnh lấy hết vật tư mang về. Nghiêm lệnh, hành bái tiểu công tử. Một người cao to mặt rỗ lại gần Dương Khai cùng kính chào. Dương Khai liếc y rồi khẽ gật đầu. Người này chính là vị huyết thị đi cùng Dương Thận tại Phá Kính Hồ. Cũng như Đồ Phong, y bị trúng phong nguyên chú, chân nguyên bị phong ấn không có sử dụng được. Hiện tại, ngoài thân thể cường tráng ra, thì y chẳng có khác gì người thường. tất cả võ giả trong phủ Dương Thận đều đã chạy hết, chỉ còn mỗi mình y. Thuộc hạ nguyện đi theo tiểu công tử, dâng sức khuyển mã, khẩn cầu tiểu công tử tác thành. Nghiêm Lệnh Hành trầm giọng nói, ta cũng có ý này. Nghiêm Lệnh Hành nghe vậy liền mừng rỡ, luôn miệng đa tạ. Thu Ước Mộng bên cạnh nhìn, lắc đầu liên hồi, cười khang liên tục. Nàng cũng đã xem qua rất nhiều ghi chép điển tịch của đoạt đích chi chiến Dương gia. Biết được trong các cuộc chiến trước, mỗi khi có một vị công tử bị đánh bại, thì huyết thị của y sẽ trở thành đối tượng hấp dẫn cho các công tử khác. Thường vì những huyết thị tạm thời vô chủ này, mà giữa các công tử đều nổ ra hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, hòng cướp lấy vị huyết thị đó. Nhưng lần này thì hay rồi, những huyết thị hồi giá của các công tử bài trận đều tự nguyện chọn đi theo Dương Khai, không hề có ngoại lệ. Nàng không có hiểu nổi tình khốn này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến cho các cao thủ huyết thị đều phải cúi đầu thần phục, cam tâm tận hiến đến như vậy. Nếu Dương Uy Dương Chiếu nhìn tiếp cảnh tượng này, e rằng sẽ đố kỵ đến đỏ mắt. Dương Khai à, giờ thì chúng ta đi đâu? Nghĩ mãi tới đau đầu, Thu Ước Mộng cùng chán suy nghĩ tiếp, mở miệng hỏi. Về nhà thôi, người còn muốn đi đâu? Dương Khai liếc nhìn nàng, Thu Ước Mộng bèn biểu môi. Ta tưởng người sẽ tới phủ của Dương Ảnh chứ. Dương Khai lắc đầu. Tạm thời ta không có ý định này. Giờ chắc phủ của Thất Ca đang quy tụ quân binh của hai bên. Nếu ra sức tấn công sẽ tổn thất không hề nhỏ. Để qua mấy ngày rồi hẳn nói tiếp, đêm nay thu hoạch đã đủ rồi. Người nói nghe thật là khiêm nhường. Thu Ước Mộng cười nhạo. Thu hoạch thế này đâu chỉ đủ, mà phải nói là đầy ắp. Dương Kháng bị đánh loại, cướp được lệnh kỳ, đặt được của cải của y, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên quy thuận. Dương Thận cũng bị đánh bại, cũng đạt được lệnh kỳ và của cải của y. Nghiêm Lệnh Hành và La Hải cũng đều quy thuận. Chỉ một đêm mà sức mạnh của phủ Dương Khai đã tăng cao, của cải dồi dào, tương lai ngời sáng. Chương 490. Lã Lương cầu kiến. Mặt trời chiếu rọi, trời xanh ngắt không một gợn mây. Phủ Dương Khai náo nhiệt chưa từng thấy, cứ như đang mừng năm mới. Các võ giả tới lui, ai cũng tươi cười hớn hở. Trận chiến đêm qua, Dương Khai gần như trở thành kẻ chiến thắng duy nhất. Dĩ nhiên các võ giả dưới trướng hắn cũng vô cùng hưng phấn. Trong đại viện, ngổn ngang đủ loại nguyên liệu luyện đan, luyện khí, nhìn vào mà hoa mắt. Toàn bộ số nguyên liệu này được lấy từ phủ Dương Kháng và Dương Thận. Trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, Dương Khai đã thu thập nguyên liệu luyện đan, luyện khí. Những người khác dĩ nhiên cũng làm như vậy. Sau khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, các thế lực dư trướng của Dương Kháng và Dương Thận cũng đã mang đến không ít vật tư. Cộng thêm những gì chính họ thu thập được trong mấy tháng qua, thì có thể nói phủ đệ của mỗi một công tử đều chứa một nguồn của cải vật tư khủng khiếp. Và bây giờ, những gì vốn thuộc về Dương Kháng và Dương Thận, tất cả đều rơi vào trong tay của Dương Khai. Hơn nữa, mỗi một cây rương, mỗi một thứ nguyên liệu đều có dán nhãn hiệu ghi sẵn tên gọi, tác dụng, niên đại. Chỉ cần là luyện khí sư hoặc luyện đan sư tài nghệ tinh thông liếc qua một cái là đủ biết nên dùng những nguyên liệu này vào việc gì. Thủ lĩnh của tất cả các thế lực đều đang tụ họp tại đây, vẻ mặt hứng khởi. Tự xem thử có nguyên liệu nào có thể dùng để tu luyện hay không. Nếu thấy thích hợp thì cứ lấy về, không cần khách khí. Dương Khai hạ lệnh, chúng nhân nghe liền vô cùng kích động. Những lời khách sáo mặc nhiên không cần nói, lập tức len lỏi sục sạo trong đống ngổn ngang nguyên liệu. Về phía nữ tử xem bộ, da mặt còn hơi mỏng, ngượng nghịu mãi một hồi. Nhưng nhìn bọn Hoắc Tinh Thần cứ nhét hết từng thứ một vào ngực áo, cũng đành cắn răng chen vào tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều tìm được một hai món phù hợp với mình, hớn hở cất đi. Kể cả Thu Ước Mộng cũng tìm được một thứ trông như viên trân châu, tản mát ra ánh hào quang mờ ảo. Nàng cẩn thận cất vào trong ngực áo. Người không có tìm gì sao? Thu Ước Mộng liếc nhìn Dương Khai. Đồ của ta cả, ta tìm làm gì? Dương Khai mỉm cười, căn dặn. Lát nữa, sai người phân loại số nguyên liệu này, rồi mang đến đan phòng và phòng luyện khí cho ta. Ta biết rồi. Thu Ước Mộng không một lời oán thán, đảo mắt mấy vòng, sau đó hỏi. Vậy thì mục tiêu kế tiếp là ai? Đến lúc đó hẳn bàn tiếp thôi. Trận chiến đêm qua chẳng những gặt hái được không ít chiến lợi phẩm, mà còn có được sự tận hiến của bốn vị huyết thị. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành, tất cả đều là cường nhân trong các cường nhân, tu vi đều ở ngưỡng thần du cảnh tầng 8. Tuy nhiên, Đồ Phong và Nghiêm Lệnh Hành bị trúng phong nguyên chú, đang tìm cách giải trừ tại chỗ Mộng Vô Nhai. Còn Đường Vũ Tiên sau một lượt đại chiến cùng với Ảnh Cửu thì bị thương không có nhẹ. Ảnh Cửu cũng không toàn vẹn là mấy. Hai người đều phải thi triển ba huyết cuồng thuật, ác chiến thật sự, chẳng có ai lưu thủ. Giao tình thì giao tình, nhưng lý tưởng tận trung với Dương gia khiến họ luôn phải dốc hết sức khi bảo vệ các công tử. Đêm qua, lúc bảo vệ trung điện, Khúc Cao Nghĩa là bị trọng thương. Chân nguyên và sức mạnh thần thức bộc phát không tiết chế, khiến cơ thể y phải gánh chịu một sức ép vô cùng lớn. Do đó vào lúc này, Phủ Dương Khai thoạt nhìn tưởng như bình hùng tướng mạnh. Nhưng thật ra, huyết thị có thể dùng được thì chỉ có Tiêu Thuận và người mới đến là La Hải mà thôi. Chỉ dựa vào sức mạnh hai vị huyết thị này và địa ma mà tấn công bất kỳ ai trong ba người còn lại cũng không thể nào chiếm được ưu thế áp đảo. Nhất là Dương Ảnh, lúc này đã hội họp quân binh của Dương Thận, sức mạnh tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành người có nhiều đồng minh và trợ lực nhất. Lão đại Dương Uy luôn đem cho người khác cảm giác rất điềm tĩnh. Dương Khai phỏng chừng y cũng chưa vô ra hết toàn bộ trợ lực. Dương Chiếu thì không cần nhắc, y là người lòng dạ thâm sâu nhất trong các huynh đệ, có lẽ còn khó đối phó hơn Dương Ảnh hiện nay. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Dương Khai không hề chuẩn bị hành động nào. Một là vì các võ giả trong phủ cần phải tu dưỡng, hai là bản thân hắn cũng cần củng cố công lực chân nguyên cảnh tầng 9. Chỉ cần đợi đến khi các huyết thị khôi phục sức mạnh là có thể vung tay đại náo một phen. Tin tức trận chiến đêm qua cũng đã nhanh chóng lan truyền ở Trung Đô và Chiến Thành. Dương Khai liên tiếp đánh bại hai vị huynh trưởng, điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thủ đoạn tàn nhẫn của địa ma thì càng bị thêm mắm dặm muối quá độ. Tất cả đều biết trong phủ Dương Khai có một kẻ tà ma sức mạnh thông thiên. Ai nấy cũng thầm kinh hãi vì sự bào gan của Dương Khai. Trung Đô Bát Đại Gia và Thương Vân Tài Địa xưa nay như nước với lửa. Vả lại hơn nửa năm trước, giữa đôi bên vừa mới nổ ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, tổn thất quá to lớn. Gia chủ Dương gia Dương Ứng Hào bị Âm Minh Quỷ Vương và Tuyệt Địa Độc Vương liền thủ đã thương. Bất đắc dĩ phải sử dụng bí pháp khu trừ thương thế, vì vậy mà tổn hao 30 năm thọ nguyên. Trong thời kỳ nhạy cảm này, Dương Khai là dám câu kết cùng với yêu tà, thực sự là quá to gan. Chuyện này nếu như để kẻ hữu tâm lợi dụng, rất có khả năng sẽ gây ra những thay đổi và chuyển biến khó lường trong đặc đích chi chiến. Nhưng điều làm người ta bất ngờ là trong lúc địa ma giết người nhiều ngoé tại Chiến Thành, tám vị thần du chi thượng trong Phong Thần Điện lại không hề nhúng tay. Mọi người không phỏng đoán liệu có phải là tám vị thần du chi thượng này đã ngầm chấp thuận hành vi của tà ma hay không. Quay lại về kết quả trận đại chiến đêm nay, tất cả đều biết, lần này e rằng Dương gia đã biến khéo thành vụng, tác thành cho hành vi khủng khiếp của Dương Khai. Dương gia không thích việc chư vị công tử tiến triển chậm chạp trong đặc đích chi chiến, bèn dùng 1.000 món bí bảo làm lời mào đầu, dụ họ khai chiến. Sau cùng, còn gieo phong nguyên chú trong 8 món bí bảo huyền cấp, phong ấn 6 vị huyết thị. Bớt đi 6 vị huyết thị này, đặc đích chi chiến sẽ tiến triển nhanh hơn rõ ràng. Nhưng Ảnh Cửu đột nhiên giải trừ được phong nguyên chú, Dương Khai lại có thêm Tiêu Thuận, đồng nghĩa với việc Dương Khai sở hữu nhiều hơn những công tử khác hai chiến lực cao cường. Nếu không có hai người này, Dương Khai cũng chẳng thể làm được việc vĩ đại vào đêm qua. Nói cách khác, đặc bảo chi chiến tại Phá Kính Hồ do Dương gia chủ trì, chung quy đã gián tiếp tác thành cho Dương Khai. Những uẩn khúc trong đó vô cùng phức tạp, nhưng vẫn bị những kẻ có dụng ý nhìn ra mối liên hệ nhỏ nhoi. Trải qua trận chiến này, lực lượng của phủ Dương Khai đã hoàn toàn vượt mặt các công tử khác. Ai cũng biết nếu tiếp tục làm vậy, thì kẻ mỉm cười cho thi cuối trong đặc đích chi chiến không ai khác ngoài Dương Khai. Đây gần như là một chuyện không hề khó đoán. Trong phủ của Dương Khai, chúng nhân tìm được nguyên liệu thích hợp xong, bèn bế quan tu luyện. Dương Khai đương nhiên chuẩn bị tìm tiểu sư tỷ để xoa dịu cơn mệt nhọc thân tâm, tiện thể lấy ít đan dược để mà tu luyện, thì chợt nghe thấy tiếng quát sang sảng từ ngoài vọng vào. Cửu công tử, Lã Lương cầu kiến, còn nói xin cửu công tử vui lòng cho phép diện kiến. Lã Lương. Dương Khai nhíu mày quay sang Thu Ước Mộng. Biểu thúc của ngươi đến tìm kìa. Thu Ước Mộng lườm hắn một cái khẽ chau mày. Chắc là vì chuyện của Lã Tống mà thôi. Người đi gặp đi, ta thì miễn. Dương Khai nói bừa. Như vậy thì không hay đâu. Người ta đến cầu kiến người mà, trốn tránh không có chịu gặp, kẻ người ta nghĩ là người kiêu căng. Có gì mà không hay, chẳng qua lão lo sợ do hành vi của Lã Tống nên mới đến tạ tội thôi. Ta mà ra, e rằng lão cũng chẳng tiện nói ra những gì cần nói. Hai người là họ hàng, nói thẳng nói thật cũng không sao. Cứ như vậy đi. Dương Khai nói xong, chẳng đợi Thu Ước Mộng chất vấn mà đi thẳng về phía hậu đường. Thu Ước Mộng thở dài, nàng cũng thấy Dương Khai nói có lý, bèn căn dặn vào giả bên cạnh mang hết nguyên liệu trong đại viện đến đan phòng và luyện khí phòng, rồi mới chán chường sải bước ra bên ngoài. Lã Lương đến cầu kiến là vì lý do gì, lát nữa sẽ nói những gì, đại khái thì Thu Ước Mộng có thể đoán ra, nhưng chính vì đoán ra được nên nàng mới cảm thấy bất lực. Đi đến cửa ra vào, Thu Ước Mộng liền thấy Lã Lương đứng trước cửa. Sau lưng lão chính là vị Lã đại thiếu gia có mắt không tròng, lúc này mặt sưng như một cái đầu lợn. Lã Tống. Đêm qua y đã bị Đổng Khinh Hàn giao huấn tới thê thảm. Vừa nghĩ đến thủ đoạn đáng căm giận của tên béo này, Lã Tống chợt thấy rùng mình, vô cùng oán hận. Mối thù này hằn lên rõ ràng trên mặt y. Thu Ước Mộng nhìn thấy cũng khẽ khàng lắc đầu, thầm nghĩ tên này đúng là bùn nhão không đắp nổi tường. Lã Lương lúng túng ra mặt, đặc đích chi chiến là chuyện của lớp người trẻ tuổi. Lã Lương thân là gia chủ của Lã gia, vốn không nên đích thân đến bái phỏng Dương Khai. Nhưng chuyện do thằng con ngỗ nghịch này gây ra thật sự là quá đáng thất vọng, khiến cho Lã Lương đành bất đắc dĩ mặt dày chạy đến đây một chuyến. Nào ngờ vừa đến cửa thì bị hai tên vào giả canh gác ngăn. Cũng thật là khéo, hai tên này lại là người của Đổng gia. Vừa thấy Lã Tống, chúng liền cười mỉa mai, nói bóng nói gió, làm cho Lã Tống chỉ muốn đồn thổ cho xong. Lã Lương tuy cười hùa theo, nhưng cũng đành bó tay, không biết làm sao. Lão không thể nào đánh cho hai tên này một trận được, dù lão có khả năng này. Nhưng nếu làm vậy, e rằng hôm nay, lão cũng đừng hòng trở về toàn vẹn. Phủ Dương Khai hiện giờ có biết bao nhiêu là cao thủ chứ? Biểu thúc à? Thu Ước Mộng mỉm cười, chào hỏi thân mật, hóa giải sự khó xử của Lã Lương. À, không dám, làm phiền Thu đại tiểu thơ, đích thân nghênh đón, lão hữu lấy làm kinh hoàng. Lã Lương nhún nhường hết mức, lời nói lễ độ vô cùng, vừa chào hỏi vừa quay lại trừng mắt Lã Tống. Còn không mau mau hành lễ sao? Lã Tống không muốn làm rõ ràng nhưng vẫn chắp tay chào. Biểu tỷ. Thu Ước Mộng mỉm cười gật đầu không so đo với y, chỉ nói. Mời mọi người vào trong để nói chuyện đi. Nghe nàng nói như vậy, Lã Lương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm mấy phần. Thu Ước Mộng mời lão vào, rõ ràng là vẫn để tâm quan hệ giữa hai nhà, chứ không hề có ý hỏi tội. Vậy tức là lão có cơ hội để hóa giải chuyện lần này. Bước vào thiền điện, Thu Ước Mộng sai người dâng trà, khẽ nhấp một ngụm, nàng nói. Sao biểu thúc lại nên chiến thành? Ai? Lã Lương than vắng thở dài. Đại tiểu thơ, không có dấu giếm gì tiểu thơ. Lần này lão hữu cũng đành mặt dày mà đến đây. So với tương lai của Lã gia thì da mặt của lão hữu chẳng là cái đinh gì. Nếu không phải vì chuyện nhơ nhút do thứ đốn mạc này gây ra thì lão hữu đâu cần phải làm như thế này. Nói xong, lão giận dữ quát Lã Tống. Còn không mau quỳ xuống đi. Lã Tống đực mặt ra, bản mặt sừng vù thoáng hiện ra ngạc nhiên, y thắc mắc. Vì sao phải quỳ chứ? Lã Lương cáu gắt. Dựa vào việc lão phu là cha ngươi, ngươi phải quỳ. Lã Tống ưỡn thẳng cổ. Con không có quỳ. Từ nhỏ tới lớn, con còn chưa quỳ trước ai bao giờ. Ngươi dám không quỳ, ta đánh gãy hai chân ngươi. Nếu cha nỡ thì đánh đi. Lã Tống hoàn toàn không mảy lo lắng, y lớn tới ngần này rồi, nhưng chưa từng bị Lã Lương đánh. Thật ra thì Lã Lương cũng hết sức cưng chiều y. Chương 491 đã muộn rồi. Không thể không nói, Lã Lương là cao thủ về việc quản sự gia tộc, nhưng vẻ mặt nuôi con dạy cái thì là lực bất tòng tâm. Hai cha con cứ cãi nhau ỏm tỏi hệt như hát bè. Thủ Ước Mộng khẽ nhíu mày, rồi lạnh nhạt nói. Biểu thúc à, nếu thúc chỉ muốn giáo huấn con trai mình, thì có thể về Lã gia, chứ không nhất thiết là ở nơi này. Nghe ra sự bực bội và lãnh đạm trong giọng nói của Thu Ước Mộng, Lã Lương chợt giật mình, không tiếc thương gì con trai. Lão đi tới trước mặt của Lã Tống, một tay nhấc y lên, ném thẳng xuống đất, rồi thuận tay trói chặt y. Lã Tống đỏ chín cả mặt, quỳ dưới đất, chỉ cảm thấy mất hết thể diện. Đến ánh mắt nhìn Lã Lương lúc này cũng đầy vẻ thù hằn. Người còn dám bướng bỉnh với Lão Phu. Lão Phu đánh cho người tàn phế cho mà xem. Lã Lương lạnh mặt, lãnh đạm nói. Lão không hề nói đùa. Dường như nhận ra điều này, Lã Tống cũng thôi không dám hé răng thêm nửa lời. Để cho đại tiểu thơ chê cười rồi. Lã Lương khẽ khom mình chắp tay. Thu Ước Mộng chợt cảm thấy rất khó chịu. Dụng tâm của Lã Lương đương nhiên nàng biết, nhưng vướng phải một đứa con trai khó dạy bảo như vậy, ai cũng phải đau đầu. Tên Lã Tống này nói về mặt tính nết còn không bằng tên công tử bột Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần tuy ăn chơi sa đọa, ngàn tàng hống hách, nhưng ít ra y còn có mắt nhìn, biết là nên theo Dương Khai. Biểu thúc à, người có chuyện gì, xin cứ nói thẳng ra đi. Thu Ước Mộng không muốn nhìn mặt Lã Tống thêm một chút nào, đến ngay cả lời xã giao cũng chẳng buồn nói. Lã Lương thở dài. Lần này Lão Hữu đến Trung Đô là để thăm phụ thân của tiểu thơ. Nào hay trên đường đi thì được hay vài tin, khiến cho Lão Hữu vô cùng bất ngờ. Tên tiểu tử khốn kiếp này bị cửu công tử đuổi khỏi phủ đệ, lại không truyền tin về thông báo cho Lão Hữu biết sự tình, còn cố tình giấu giếm. Lão Hữu vẫn luôn tưởng rằng nó đang dốc sức dư trướng của cửu công tử. Đến khi chuyện này đồn ra ngoài, mới biết người nó đang nương nhờ là Ngũ công tử. Biểu thúc à? Thu Ước Mộng quát lên một tiếng nhằm để cho Lã Lương thôi không quanh co. Lã Lương có biết rõ sự tình hay không, hiện giờ không có quan trọng. Quan trọng là Lã Lương muốn cái gì đây? Lã Lương liền ngượng ngùng không nói tiếp những lời vừa rồi, mà chỉ cười hùa. Đại tiểu thờ, Lão Hữu chỉ muốn hỏi, thái độ hiện nay của cửu công tử ra sao? Thái độ của hắn ư? Thu Ước Mộng trầm ngâm một lát, cười như mếu. Ta nghĩ là biểu thúc, chuyện bé xé ra to rồi. Dạ. Lã Lương ngơ ngác. Dương Khai hoàn toàn không xem Lã Tống là cái đinh gì. Đệ ấy bị đánh thành ra như thế này, chỉ từ tay của một người đổng gia mà thôi. Vì tính khí của Dương Khai, nếu hắn thật sự không vừa mắt với Lã Tống, thì thúc nghĩ rằng tối hôm qua, đệ ấy còn được toàn mạng mà quay về hay là không chứ? Hắn dám giết ta sao? Lã Tống ngoác miệng lớn tiếng hỏi. Đệ có thể thử xem hắn có dám giết đệ hay là không. Sắc mặt của Thu Ước Mộng chợt u ám, Lã Tống giật thót tim, lập tức dẹp bỏ vẻ mặt ngông cuồng. Biểu thúc à? Thu Ước Mộng quay sang Lã Lương, ngữ khí nhẹ nhàng. Ngày hôm đó Lã Tống đến đầu quân bị Dương Khai đuổi đi, ta cũng có trách nhiệm, vì ta cảm thấy đệ ấy không thích hợp ở lại phủ Dương Khai. Con trai thúc ra sao hẳn là thúc hiểu rõ. Đệ ấy mở lại phủ Dương Khai, sớm muộn cũng có ngày chết bất đắc kỳ tử. Do đó ta đã mạn phép làm vài việc, khiến Dương Khai kiếm cớ đuổi đệ ấy đi. Lã Lương cười ngượng ngập, gật đầu. Đại tiểu thơ tính toán chu toàn, Lão Hữu vô cùng cảm kích. Ngày hôm sau, ta cũng có đến khuyên đệ ấy hãy rời khỏi chiến thành, nhưng mà đệ ấy không có nghe, vẫn ở lại và về phe của Dương Kháng. Đó là quyền tự do của đệ ấy, thậm chí Dương Khai còn không biết việc này. Hơn nữa kể cả có biết, thì có lẽ Dương Khai hắn cũng chẳng có để tâm, càng không có lý do để trách tội hai người. Hắn không cần nguồn trợ lực này, chẳng lẽ cũng không cho phép họ về phe người khác sao? Thu Ước Mộng tận tình khuyên nhủ, hoàn toàn có thể nói là rất thật tâm thật ý. Bây giờ, sự tình ra nông nỗi này cũng là do đệ ấy tự chuốc mà thôi, không có trách được ai. Thu Ước Mộng nhìn thẳng vào Lã Lương. Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách thúc đã để cho đệ ấy tham gia đặc đích chi chiến lần này. Tại Lão Hữu không biết cách dạy con. Lã Lương hổ thẹn ra mặt, Lão dĩ nhiên biết con trai mình là người đức hạnh đến đâu. nhưng với đại sự như đoạt đích chi chiến, lão cũng muốn để cho Lã Tống bước ra ngoài để rèn luyện, mài dũa tính cách một phen, để sau này kế thừa cơ nghiệp của Lã gia. Trước khi đi, lão còn dặn dò hết sức tỉ mỉ, nhưng Lã Tống lại coi lời nói của lão như gió thoảng bên tai. Dương Khai không có ý trách tội hai người, việc này thì biểu thúc xin an tâm. Kể cả Dương Khai có thực sự trở thành gia chủ của Dương gia, thì Lã gia của thúc cũng sẽ không bị liên lụy vì chuyện lần này. Nghe nàng nói như vậy, Lã Lương liền thở phào một hơi. Lão sợ nhất chính là chuyện này. Dựa vào tình thế trước mắt, thì nhất định Dương Khai sẽ trở thành người thừa kế chức gia chủ của Dương gia tiếp theo. Nếu có ngày nào đó hắn bỗng dưng muốn xử lý các mối thù trong đặc đích di chiến, thì Lã gia khẽ phải rước lấy vạ vào thân. Đa tạ đại tiểu thơ đã chỉ điểm sai lầm. Lã Lương rối rít cảm ơn, vẻ mặt thoải mái hơn hẳn. Dừng một lát, lão lại ngượng ngùng nói. Đại tiểu thơ, lão hữu xin hỏi thêm một câu. Hiện giờ cửu công tử có cần thêm người hay là không? Thu Ước Mộng ngước mắt nhìn, rồi khẽ cười. À, biểu thúc à, người muốn làm gì? Lã Lương xoa tay cười. Lão hữu chỉ muốn để tên tiểu tử khốn nạn này lập công chuộc tội thôi. An tâm đi, chỉ cần cửu công tử nói một câu, Lã gia sẽ điều động quân lực. Hơn nữa là không có yêu cầu bất cứ điều gì. E rằng không có được cơ hội này đâu, biểu thúc à. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. Đại tiểu thơ không an tâm với tên Lã Tống đốn mạc này đúng chứ? Qua lần nếm trái đắng này, lão hữu nghĩ rằng nó cũng nhớ mùi rồi, chỉ cần... Biểu thúc à, ngày đó lúc ta và Dương Khai đến Lã gia, ta đã từng nói nếu ta là thúc, nhất định sẽ chọn Dương Khai làm đồng minh. À, phải. Gương mặt của Lã Lương đầy chua xót. Ngày đó Thu Ước Mộng quả thật có nói, nhưng lão không hề để tâm mà vẫn tin chắc vào phán đoán của mình. Từ việc để ý đến Dương Khai lúc ban đầu cho đến khi tỏ vẻ ngạo mạn với hắn sau này, thái độ thay đổi rất rõ ràng. Thế nhưng thúc thì sao? Thu Ước Mộng cười nhạt một tiếng. 300 vạn lượng. Biểu thúc à, thúc ra tay đúng thật là hào phóng đó. Lã Lương sượng chín mặt, chỉ muốn chui xuống lỗ cho xong. 300 vạn lượng quả thật không ít, nhưng đối với Lã gia, đối với các công tử Dương gia tham gia đoạt đích chi chiến, thì đó chẳng qua là hạt muối bỏ bể mà thôi. Lúc Dương Khai đi khỏi Lã gia, Lã Lương chỉ đưa hắn 300 vạn lượng. Như vậy, hẳn là còn để mặt hắn có qua lại với Tiêu Phù Sinh. Ai mà biết, bây giờ hắn lại phất lên như diều gặp gió chứ. Nếu như sớm biết, Lã Lương đã trói chặt Lã gia với Dương Khai từ lâu rồi. Cần có người thì cử người, cần tiền thì đưa tiền, cần vật tư thì cấp vật tư. Nào dám có một lời oán thán, nào dám ra vẻ ngạo mạn đối với Dương Khai. Lã Lương hối hận đến xanh lét cả bụng dạ. Bây giờ thì muộn rồi, biểu thúc à. Gấp than khi trời rét và thêu hoa trên gấm không giống nhau đâu. Thu Ước Mộng nói xong bèn đứng dậy. Trong phủ còn rất là nhiều việc, ta không tiện biểu thúc, thúc xin cứ tự nhiên. Rồi nàng đi mất hút. Lã Lương đứng sững ra, biểu cảm trên mặt biến đổi thất thường, cảm xúc lẫn lộn đan xen, khó chịu, buồn bực đến khó tả. Lã gia do một tài lão Khuếch Trương, vốn chỉ là một thế lực nhị đẳng, làm thân tầm ngửi dư trướng của quầy đại thù Thu gia, mới dần dần vươn lên trở thành thế gia nhất đẳng. Mấy năm nay, không lúc nào Lã Lương không muốn phát triển gia tộc thêm một bước. Đặt đích chi chiến là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đứng đúng vào vị trí thì Lã gia tuyệt đối có thể phất lên thêm một lần. Đáng tiếc, lẽ ra là có một cơ hội rất tốt. Vậy mà Lã Lương lại để lọt mất qua kẻ ngón tay. Thậm chí khi Lã Tống dẫn người mang của cải đến đầu quân, cũng có chỗ trống để vãn hồi. Nếu không phải phái Lã Tống đi, mà là một người trẻ tuổi khác trong gia tộc chủ trì việc này, biết đâu bây giờ cũng có thể tươi cười cùng với các võ giả phủ Dương Khai ngắm biến động phong vân. Đồ khốn nạn! Lã Lương vùng tay cho Lã Tống một cái tát, đánh y bay thẳng ra ngoài, nỗi thất vọng tràn trề trong ánh mắt của lão. Phụ thân đánh con! Lã Tống bừng gò má sưng vù, kinh ngạc nhìn Lã Lương. Lã Lương hít sâu một hơi, giọng âm trầm. Vị trí cho người thừa kế gia tộc. Người bỏ đi, quyền đệ của người thích hợp hơn người. Kinh qua chuyện lần này, Lã Lương rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ. Nếu giao gia tộc cho Lã Tống lo liệu, thì e rằng chẳng qua được mấy năm sẽ suy bại hoàn toàn. Nguyên đệ là con trai của nhị thúc mà. Lã Tống sững người. Ý ta đã quyết, về nhà đi. Lã Lương chẳng thèm nhìn con trai đến một lần, liền phủi tay bước trở ra ngoài. Sau lưng lão, Lã Tống như người hồn lìa khỏi xác. Hoàn toàn không ngờ, chỉ vì đoạt đích chi chiến mà vị trí người thừa kế gia tộc của y lại bị tước đi mất. Trong gian phòng của tiểu sư tỷ, Dương Khai nghiễm nhiên đã xem đây là phòng của mình rồi. Lúc nhàn rỗi liền ta túc tại đây mấy ngày. Lấy được vài đan dược mới luyện chế từ hạ ngưng thường, Dương Khai lập tức vùi đầu vào đại nghiệp tu luyện. Phòng nguyên chú của Đồ Phong và nghiêm lệnh hành tối thiểu phải cần mấy ngày mới giải trừ được. Ảnh cử và Cúc Cao Nghĩa Đường Vũ Tiên tuy đã uống chứa đan dược vàng dược linh nhũ, nhưng nếu muốn bình phục thì cũng cần mất mấy ngày. Hiện giờ Dương Khai chỉ còn cách thần dục cảnh một bước mà thôi, làm sao dám buông lỏng. Hắn vừa tu luyện lại vừa luyện hóa bí bảo. Tác dụng cực lớn của cốt thuẫn khiến Dương Khai ý thức được sự rõ ràng lợi hại của bí bảo huyền cấp. Do đó huyền cấp bí bảo trung phẩm cũng được hắn liệt vào phần cần luyện hóa gấp. Có đan dược mà tiểu sư tỷ luyện chế làm dịu, chân nguyên bị tiêu hao lúc luyện hóa bí bảo được bổ sung một cách nhanh chóng. Không chỉ như vậy, sức mạnh thần thức cũng liên tục khám phá bí ẩn của luyện đan chân quyết. Sự nghiệp tu luyện của Dương Khai gần như có thể nói là nhất tâm lưỡng dụng, nhưng năng suất và thành quả thì không hề chậm hơn bình thường. Cảm ngộ từng chút ý niệm thuần thục, thể ngộ đạo luyện đan phức tạp thần bí do luyện đan chân quyết truyền đến. Thần sắc của Dương Khai cứ biến ảo, lộ ra vẻ hứng khởi, hắn vẫn lặng lẽ ngồi lĩnh hội. Đạo luyện đan trong luyện đan chân quyết khác biệt rất lớn so với thủ pháp kinh nghiệm của những luyện đan sư bình thường. Điều huyền bí tiềm tàng bên trong thật khó có thể đo lường bằng lẽ thường. Sâu chuỗi hết những tri thức gặt hái được từ luyện đan chân quyết từ trước tới nay, hiểu biết của Dương Khai về thuật luyện đan là càng thêm sâu sắc hơn một bậc. Vô hình chung, những kinh nghiệm quý báu mà Dương Khai có được đã đi xa ra khỏi trình độ của thiên hạ. Chỉ có khiếm khuyết duy nhất là kinh nghiệm thực tiễn chính bản thân hắn mà thôi. Có điều hắn biết rồi sẽ có cơ hội. Hắn vẫn còn trẻ, tương lai ngày tháng còn dài, kiểu gì cũng được nếm trải những chuyện khác nhau, thậm chí là thấu triệt luyện đan để khám phá sự huyền bí của võ đạo không phải là không thể. Tiêu Phù Sinh cũng từng nói, ai bảo luyện đan thì không thể du ngoạn võ đạo đỉnh phong chứ. Kết thúc tập 82 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.